Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay sau một ngày nghỉ thì chúng ta sẽ quay trở lại với lịch truyện lúc 12 giờ trưa và đón chào sự trở lại của tác giả Mạnh Tuấn với một bộ truyện có tựa đề là Nàng Bích Nguyệt. Đây là một truyện ma, linh dị, pháp sư rất là hay. Trong đó có đề cập đến rất nhiều những vấn đề trong huyền thuật như là cổ trùng, luyện thi. Và bối cảnh xảy ra cũng là ở một cái nơi rất là âm u, một khu rừng núi hoang du biệt lập với bên ngoài. Mạnh Tuấn là tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy ở bộ truyện trước là bộ truyện Âm Hùng, Ngôi Làng Cổ Mang Lời Nguyện. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe bộ truyện đó thì hãy tìm nghe lại, một trong những bộ truyện Huy đọc Huy cảm thấy rất là hay. Dự kiến bộ truyện Nàng Bích Nguyệt này Huy sẽ phục vụ trong khoảng đâu đó là từ 10 đến 12 video. Quý bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Nếu như yêu thích văn chương của Mạnh Tuấn, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn. Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên luôn hãy like video khi nghe truyện, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên, tập đầu tiên của truyện ma Nàng Bích Nguyệt. Trước lối vào của căn nhà lớn khang trang, trên ngọn núi sương mờ bao phủ, ngay cả ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên qua. Nơi đây tạo cho con người ta có cảm giác u uất, lạnh lẽo từ sâu thẳm linh hồn, ngột ngạt đến đáng sợ. Xung quanh cây cối mọc tùm, chỉ có căn nhà lớn này nổi bật giữa nơi đây trong hoang vu lạnh lẽo vô cùng. Bích Nguyệt bị trói chặt hai tay, miệng thì bị bịt bằng một miếng vải lớn, khắp người cô đầy những vết thương lớn nhỏ. Trên tấm áo mỏng còn thấm ra những vết máu chưa khô do đòn trâu đánh tới. Cả thân người gầy gò tiều tụy đến đáng thương. Bên cạnh cô là sáu cô gái trẻ cũng bị hành hạ tương tự. Mỗi người đều bị trói chặt vào nhau bằng một sợi dây thừng lớn. Xung quanh đám người tụi cô là năm tên sắc mặt dữ tợn cao lớn, trên người đầy những vết sẹo chi chít. Nhìn kẻ nào cũng cho người ta một cảm giác độc ác, tàn nhẫn mà không muốn kết giao. Bọn họ đã đứng đây từ sáng sớm, như thể đợi người phía trong ra mở cửa. Nhưng đợi mãi đến lúc này cũng đã đến giữa trưa, mặt trời lên cao. Mấy tên này khó chịu cực độ, nhưng dường như sợ hãi, không dám ho he lấy nửa lời. Một lát sau, cánh cửa lớn trước lối vào căn nhà đột nhiên được đẩy ra. Theo sau đó là một bà lão, tóc đã ngả hoa râm, khuôn mặt có phần nhăn nheo hốc hác, ánh mắt lại sắc lẹm lạnh lẽo, khiến cho kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi không rét mà run. Chậm chậm bước ra, đi bên cạnh bà ta là hai cô gái trẻ xinh đẹp đang ân cần đỡ lấy tay bà. Bà lão kia dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt những kẻ này, rồi sang bảy cô gái đang bị trói chặt lấy nhau. Lý Thông, kẻ cầm đầu của nhóm này, khi thấy bà ta thì liền mỉm cười nói: "Bà Tư, đã lâu rồi không gặp, không biết sức khỏe của bà dạo này như thế nào?" Bà Tư sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao gọt, đột nhiên ngước nhìn lên, khiến cho gã cảm thấy sợ hãi rung lên từng trận. Nụ cười trên miệng cũng tắt hẳn đi. Hắn lập tức cúi xuống không dám nhìn thẳng vào bà Tự, mà cung kính nói: Bà Tự xem, đây là 7 người chúng tôi bắt được, không biết bà có hứng thú hay không. Theo yêu cầu năm ngoái của bà đó, năm nay tôi đưa đến 7 người, đều hợp tuổi, hợp ngày tháng năm sinh với tiêu chuẩn của bà. Bà xem như thế nào? Bà Tự đưa nhẹ cánh tay lên, không nói lời nào. Tức thì bên cạnh thì nữ kia vội vàng đi lại chỗ 7 người Bích Nguyệt. Cô ta ngồi xuống phía dưới, lật váy một người lên, dang trọng đôi chân cô gái kia, rồi đưa tay thò vào bên trong, ấn nhẹ một cái. Lập tức cô gái ấy trung mình một chút, như rất khó chịu. Một lúc sau thì nữ kia mới rút tay ra, nhìn bà Từ gật đầu, rồi bước nhanh tới người thứ hai. Thế vậy, Lý Thông đột nhiên cười tự tin lên tiếng: Bà Tự không cần phải kiểm tra đâu,

Ôi, mấy cái thằng ngu này nhìn cũng chẳng có hiền lành gì, chết cũng đáng thôi. Tiếng bàn tán xôn xao rơm rạ cả cái quán nhỏ. Ở thôn tỉnh này, không ai là không biết tới bà Tự. Ngay cả mấy cái thôn nhỏ lân cận cũng vậy thôi. Hễ thấy bà ta là tất cả mọi người đều lựa chọn tránh xa. Bởi vì bà ấy vốn mang tiếng độc ác, lại biết vu thuật, cổ thuật. Người mà bà ta muốn giết thì không ai dám ngăn cản được. Lý Thông đau đớn vùng dậy, đạp đổ cả cái bàn trụ. Mấy tên khác thì ngứa ngáy đau đớn, đến quằn quại, lăn lộn dưới sàn nhà. Trên làn da thì những đốm đỏ bắt đầu lan rộng, từng lỗ chân lông dần nở ra. Máu tanh đỏ sẫm cũng từ đó mà tràn ra phía bên ngoài, thấm ướt cả quần áo. Mùi hôi thối từ trong da thịt bất ngờ xộc lên, bao trùm cả cái quán nhỏ, khiến cho mọi người đứng xem phải bịt mũi nhăn nhó. Trong những giọt máu tanh nồng ấy, bỗng dưng người ta thấy có một con bò nhỏ như con dòi màu đen, lúc nhúc từ trong từng thớ thịt bò ra ngoài da, rồi lại đục lỗ trên làn da mà chui vào bên trong. Cứ như vậy, từng lỗ nhỏ hiện lên trên khắp cơ thể của bọn chúng, chi chít, trông chẳng khác gì một cái tổ ong, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng khổ nỗi là bọn hắn chưa chết, miệng lưỡi của chúng cứng đờ lại, không hét lên được nửa lời. Chỉ thấy mắt long lên sòng sọc, từng đường cân xanh nổi lên, đại biểu đau đớn cùng cực. Mà cũng phải thôi, bị hàng ngàn hàng triệu con dòi ăn thịt sống như vậy thì ngay cả thần thánh cũng chưa chắc chịu được, huống hồ chi là con người. Cả cái quán trụ tĩnh lặng như chết, chỉ còn nghe tiếng chêm chép từ dòi ăn thịt vang lên, rồi cùng với tiếng sột soạt của những tên này bò lăn trên mặt đất. Ngoài ra không còn âm thanh gì khác. Những người quan sát thấy đều nín thở chứng kiến một màn kinh dị. Tim bọn họ đập lên thình thịch sợ hãi vô cùng. Có người chịu không được mà tái mét mặt mày, chạy ra khỏi quán trụ, nôn ra mật xanh mật vàng. Trong đám người đang bị cổ trùng ăn thịt kia, có tên không chịu được tra tấn mà trút ngay con dao găm trong người đưa lên, tự cắt cổ của mình tự dẫn đi. Máu tươi từ động mạch của hắn bắn thẳng ra thành từng tia ra ngoài, làm cho đám dòi từ bên trong cứ vậy bị trực tiếp bắn thẳng ra, theo dòng máu rơi xuống loang lổ trên sàn nhà. Một lúc lâu sau, khi tiếng lăn lộn cạo đất im bặt, bọn người này trợn mắt lên mà chết. Còn đám cổ thì vẫn cứ vậy tiếp tục cái màn cắn xé ăn thịt. Từng mảng thịt lớn mất đi để lộ ra xương trắng ẩn và nội tạng ở bên trong. Từ trong hốc mắt, đám dồi cứ dậy bò ra quấn lấy, ăn cho hết phần dinh dưỡng. Tất cả bọn chúng đều đã chết. Một cái chết quá bất ngờ, và chúng cũng không biết mình bị hạ cổ từ lúc nào. Cảnh năm người da thịt đầy đủ, nay chỉ còn trơ lại khúc xương trắng ẩn, còn vương lại một ít thịt. Đám dồi bò bây giờ bò tràn ngập cả quán trụ. Con nào con nấy to lớn bằng cái ngón tay, trông thập phần hải hùng. Lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài cửa vọng vào. Bà Từ đột nhiên xuất hiện, làm cho đám quan khách lẫn cả chủ quán vội vàng lùi lại phía sau, cúi đầu mà hô: chào Từ bà. Bà ta không nói gì, đôi chân dẫm phải đám dồi làm cho chúng nát bét, rồi tiến lại chỗ bàn trụ, vươn tay lấy cái túi vàng còn đặt trên bàn, lấy ra một thỏi vứt cho chủ quán, cho lạnh lùng nói: thu dọn chỗ này đi. Tôi không dám. Bà đến đây coi như phúc phận của chúng tôi rồi. Tiền này quá thật, tôi không dám nhận đâu. Chủ quán mặt mày tái xanh, không còn một giọt máu, kiếp đảm mà nói. Nhưng khuôn mặt sắc cạnh hốc hác của bà Tự đột nhiên lạnh tanh lên nhìn hắn, khiến cho hắn nuốt nước bọt ẩn ực, không dám chối từ nữa mà nhận lấy nén vàng kia. Bà Từ sau khi tới được một lát thì cũng rời đi. Cả quán lại rơi vào trong tĩnh lặng, không ai dám bàn tán nửa lời mà phải bịt mũi thu dọn đám trùng dòi bò lúc nhúc cùng với mấy bộ xương thịt rơi vãi khắp sàn. Trở về căn nhà lớn trên đỉnh núi Hoang Vu, bảy người được xếp thành hàng ngăn nắp ở dưới mảnh sân cũ. Tay chân vẫn bị trói chặt với nhau, nhưng ít ra cái miếng vải bịt miệng cũng đã được gỡ ra, khiến cho mọi người dễ chịu hơn nhiều. Đứng trước mặt bọn họ là một phụ nữ trẻ, trên mặt có một cái bớt màu đen dài. Trên tay cô ta cầm một chiếc trôi da, đôi tay chắp lại sau lưng, vừa đi vừa quan sát từng người. Cô ta dừng lại trước Bích Nguyệt, rồi cất giọng lạnh lẽo nói: Cô tên gì? Tôi là Kiều Bích Nguyệt. Đây là đâu? Cô ta đột nhiên ghé sát tai lại chỗ Bích Nguyệt, rồi nhẹ giọng hơn nói: Nói lại, cô tên gì? Kiều Bích Nguyệt. Chát lên một cái, bất ngờ cái trôi da phun mạnh đánh lên da thịt của cô, vang lên những tiếng chát chúa. Máu tươi theo làn da rách thấm vào quần áo rồi rỉ ra bên ngoài. Bích Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, lấy tay che đi chỗ mới bị đánh. Ánh mắt cô đỏ ngầu như muốn khóc, nhìn lấy cô ta chậm chậm. Cô vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đánh, nhưng cô biết mấy người ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì, cho nên không dám mở lời cãi lại. Sau mấy ngày bị hành hạ bằng những đòn trôi của cái bọn bắt cô đến đây, thì cô cũng hiểu được thêm một chữ: nhịn là như thế nào. Cô càng la ó kêu than thì bọn chúng sẽ càng đánh hăng máu hơn. Ở đây cũng không ngoại lệ. Đó là một lựa chọn đúng đắn, vì cô không biết những người ở đây còn độc ác hơn những kẻ kia cả ngàn lần. Bích Nguyệt mím môi cắn lấy đôi răng ngà, không cho tiếng trên trĩ đau đớn phát ra, khiến cho người đàn bà mặt bớt tấm tắc đắc ý, rồi nhìn sang những người khác mà nói: Nghe cho rõ đây, ta là Từ Liên, là quản gia ở đây. Các cô một khi đã bước vào Từ phủ thì phải đổi họ, sống là người của Từ gia, chết cũng phải làm ma của Từ gia. Các cô sẽ phải ở đây trong vòng một tháng trước khi chuyển đi nơi khác. Sống hay chết còn phải xem vận mệnh của các cô tới đâu. Bảy người bọn họ nghe vậy thì đều kinh ngạc không thôi. Đột nhiên một cô gái trẻ trông cũng xinh xắn đứng cạnh Bích Nguyệt giận dữ cất lời: Tại sao tôi phải đổ họ theo các người? Tôi muốn rời khỏi đây. Các người mua tôi bao nhiêu tiền, về tới nhà tôi sẽ trả lại từng đó. Nhưng lúc này Bích Nguyệt bỗng giật mình tái mặt đi. Sống lưng của cô lạnh toát, tim đập lên từng trận liên hồi, vội lùi lại một bước, đưa hai tay đang bị trói cố bịt lấy miệng, hô lên kinh hãi: Chết. Từ bên ngoài chiếc áo trắng, một con trết to khổng lồ bằng cổ tay với hàng trăm chiếc chân nhỏ đang bám chặt, từ từ bò lên phía trên, chui qua cổ áo của người kia, rồi chui tọt vào trong người. Từ bé cho đến bây giờ, Bích Nguyệt chưa bao giờ trông thấy con trết nào lại to lớn tới như vậy. Thật sự trông nó rất ghê rợn, khiến cho cô sợ hãi. Nó không phải là con trết bình thường, mà giống như nó đã thạch tinh. Cô gái kia dường như cũng cảm nhận được thứ đáng sợ ấy, mà mồ hôi vã ra như tắm, đôi chân nhũn ra muốn quỵ xuống đất ngất đi. Lúc này, một thanh âm già nua từ phía sau vọng đến, làm tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Hét lên một câu, cô sẽ chết. Từ Liên khẽ cúi đầu, trên khuôn mặt lạnh băng bỗng tỏ ra sợ hãi, lùi về phía sau vài bước, cung kính nói: Từ nương đã về. Từ phía sau bảy người, bà Từ chậm chậm bước ra, khuôn mặt già nua sắc lạnh nhìn lấy cô gái đang bị chết chui vào trong người mà nói: Cô đã mất trinh. Cô gái kêu trung lên bần bật, đôi chân không tự chủ được mà quỳ sụp xuống đất nói: Không, tôi còn. Bà Từ im lặng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của cô ta mà đỡ dậy. Tức thì con chết khổng lồ to gần bằng cổ tay, với những chiếc chân dài nhọn hoắt từ trong người cô ấy cũng bò ra, ngay tức khắc chui vào ống tay áo của bà Tự,

có đặt một bộ quần áo mới cùng với một quyển sổ nhỏ đặt ở phía trên. Cô đưa cuốn sổ lên miệng, thổi đi bụi bẩn phía bên ngoài, rồi chậm rãi lật cái trang đầu ra xem. Nhưng đột nhiên, Bích Nguyệt vội vàng ném cuốn sổ sang một góc, miệng thở gấp gáp như trông thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Tuy chỉ nhìn sợ qua một cái, nhưng cũng đủ cho cô giật mình kinh hãi. Giải phẫu người sống. Ngay trang đầu trong cuốn sổ kia, ngay trang đầu đã có vẽ một cơ thể người đã bị lột đi lớp da. Quanh thân chỉ còn lại những đường gân thớ thịt có chú thích, nhưng cô không nhìn rõ. Xung quanh cô thấy vô số những chấm nhỏ màu đen trắng, giống như là cổ trùng trắng trết, đang tập trung khắp cả cái xác và xung quanh chân thật như đã xảy ra. Nhưng điều làm cho cô sợ hãi nhất là bên cạnh có vẽ một sợi dây nhỏ, cả tảng da người bị lột ra rồi treo lủng lẳng như phơi quần áo vậy. Phía dưới còn có những chấm nhỏ đang chảy ra như một vết máu chưa khô. Đó là xác của một cô gái. Trong lúc mông lung sợ hãi, cánh cửa căn phòng ngủ được đẩy ra. Gió lạnh ùa vào khiến cho Bích Nguyệt bừng tỉnh. Ánh mắt cô tập trung về phía lối ra mà không quên thốt lên: Ai vậy? Là ta, Từ Liên. Một dáng người mảnh khảnh tiến vào. Đó là người đàn bà có cái bớt dài trên mặt, Từ Liên. Bên cạnh cô ta là người lúc sáng bị bà Từ gọi đi. Cô ta đã thay đổi trang phục giống như người hầu, trên tay bưng một cái khay cơm cùng với bát thịt lợn lớn bốc khói nghi ngút. Từ Liên nhìn thấy Bích Nguyệt đang run người lúng túng, rồi nhìn vào tấm vải bọc ở trên giường đã được mở ra mà khẽ mỉm cười. Bích Nguyệt, cuốn sổ đó cô đã xem qua? Tôi chưa xem. Xem rồi hay chưa là chuyện của cô. Nếu muốn sống sót ở đây thì cô bắt buộc phải xem nó, đọc hết và hiểu hết, không được sót thứ gì. Từ Liên mỉm cười về phía Bích Nguyệt, rồi sai cô gái bên cạnh đặt lấy cái khay cơm xuống và nói tiếp: Từ hôm nay Từ Thi sẽ hầu hạ cô và giám sát, cố gắng tẩm bổ cơ thể vào, không thể để gầy trơ xương như vậy được, nếu không người ta sẽ không chọn đâu. Người nào? Tại sao các người bắt chúng tôi tới đây? Các người muốn gì? Cô ta không nói gì, chỉ lặng lặng khẽ mỉm cười một cái, rồi sai Từ Thi đặt cây cơm xuống bên cạnh bàn, rồi tự mình rời đi. Trước khi đi, còn sai Từ Thi chuẩn bị một cái bồn nước tắm cho Bích Nguyệt. Cánh cửa phòng đóng lại, Bích Nguyệt cảm thấy Từ Thi có hơi phần kỳ lạ, bèn nói: Cô tên Từ Thi, lúc sáng cô ta dẫn cô đi đâu vậy? Từ Thi không nói mà đứng im như tượng bên cạnh, khiến cho cô nghi hoặc. Nhưng không đợi cho Bích Nguyệt nói thêm lời nào, cô ta vội tắt cây đèn dầu rồi bước ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, nhốt lấy cô ở bên trong. Bích Nguyệt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy bát cơm thịt còn nóng hổi bốc khói lên nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, khiến cho cái bụng cô kêu lên hưởng ứng. Đã lâu rồi kể từ ngày cô bị bắt cóc đi thì chưa được bữa nào no, có khi còn bị chúng hành hạ đánh đập, bắt nhịn đói cả ngày, khiến cô gầy gò đi hẳn. Cô chẳng cần giữ ý tứ gì, liền vội vàng tiến lại chỗ bàn ăn, lấy đôi tay cầm ngang miếng thịt, bắt đầu cắn từng miếng lớn. Miếng thịt đã được nung nấu kỹ lưỡng như hòa tan vào trong miệng, khiến cho cô có cảm giác khoan khoái. Nhưng cô cảm thấy phần thịt này không giống như thịt heo thông thường, nó giống như thịt bò, mà cũng chẳng phải thịt bò. Nhưng cô cũng không quản, nơi đây hoang vu thì thịt con gì cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Chẳng mấy chốc, ăn hết phần ăn của mình, nhìn sang bồn nước nóng bên cạnh, Bích Nguyệt đứng dậy trút đi lớp quần áo mỏng đã dính đầy bụi trần cùng với mùi máu khô, để lộ ra một thân thể tuyệt mỹ, từ từ ngâm mình vào trong dòng nước, gột rửa đi những ô uế ngày qua. Cô mệt mỏi dựa vào thành bồn, nhắm mắt dưỡng thần. từng làn hơi sương bốc lên tan vào người cô, khiến cho cô cảm thấy thư thái và nhắm mắt tiếp đi lúc nào không hay. Đang chìm vào trong cơn mơ màng thì không biết từ đâu có một đôi tay lạnh lẽo chạm vào làn da bóng mượt, xoa lên đôi vai của cô từ phía sau. Bích Nguyệt bỗng giật mình, nhưng cơ thể của cô cứng ngắc, không thể nào cử động được, ngay cả thốt lên cũng không. Rồi bàn tay kia chậm rãi di chuyển về phía chiếc cổ, năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Bích Nguyệt cảm thấy ngạt thở, gồng mình muốn thoát ra. Đột nhiên cái hơi thở lạnh lẽo u uất phả phía bên tai, nghe quen thuộc nhưng lại làm cho cô sợ hãi. Trả thịt cho tao. Trong cơn tỉnh mịch như chết, chỉ có âm thanh u uất kia vang vọng vào tai Bích Nguyệt. Từng cơn gió lạnh mang theo tiếng gào rít ào ào từ lỗ hổng trên mái nhà thổi tới. Cô vừa rồi còn thả mình thư giãn, lúc này nằm trong bồn tắm không hề nhúc nhích. Trong lòng Bích Nguyệt mơ hồ, thân hình khẽ trung lên, rõ ràng chỉ cách có một cái quay đầu, nhưng giọng nói kia lại cho cô cảm giác phảng phất kéo dài đằng đẵng như mấy ngàn, mấy vạn năm. Bích Nguyệt nằm trong bồn, sắc mặt trắng bệch, không nghe thấy tiếng hít thở nào từ phía sau. Cô cảm thấy mình không được tỉnh táo, dường như sẽ chết vì bàn tay đang bóp chặt lấy cái cổ của cô. Bích Nguyệt khẽ than trong lòng, cứ như vậy mà chết đi sao. Cô buông mình sụp xuống, nước mắt từ từ ứa ra chảy dài trên khuôn mặt. Cô mê màng rồi ngất dần đi, rơi vào trong bóng tối đen đặc. Thời gian trôi qua chậm rãi, Bích Nguyệt từ trong bồn bỗng vùng mình ngồi bật dậy. Cô đưa tay sờ sờ lên chiếc cổ của mình, thở gấp gáp, đưa cặp mắt nhìn xung quanh phòng một lượt. Nhưng căn phòng vẫn trống không, chẳng có một bóng ma nào ở đây, vẫn là màn đêm tĩnh lặng như cái chết. Bích Nguyệt trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ, có lẽ cũng vì do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác thôi. Cô rời khỏi bồn tắm, bước về phía giường ngủ, bận lấy bộ quần áo mới kia. Bụi bẩn đã được gột rửa, dưới ánh đèn dầu hiu hắt ánh lên người Bích Nguyệt, khiến cho cô xinh đẹp lạ thường. Những giọt nước còn động lại trên mái tóc dài suôn mượt, một lớp sương mù mong manh động lại trên mái tóc cô, thanh khiết vô cùng. Trong ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lỗ hổng chiếu thẳng xuống, óng ánh như pha lê. Mặt nàng đẹp như ngọc, ngón tay thon thon, áo trắng hơn tuyết. Những sợi tóc nhẹ nhàng vờn bay trong gió lạnh, phảng phất như tiên tử từ trên cung trăng hạ xuống phạm thế. Cái vẻ thanh lệ tuyệt trần đó có thể làm cho bất kỳ ai cũng nhìn thấy ngơ ngẩn. Bích Nguyệt chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, nơi có chiếc gương đồng cùng với chiếc lược đã để sẵn. Cô soi mình trong đó mà chải mái tóc của mình cho khô. Một lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến. Cô ngáp dài lấy một hơi rồi thả mình trên chiếc giường ngủ mà chợp mắt đi. Có tiếng cửa phòng đập mạnh liên tục, làm cho Bích Nguyệt trong cơn giấc ngủ bừng tỉnh dậy. Cô lấy hai tay dụi mắt, nhăn nhó nhìn ánh mặt trời xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói, kèm theo giọng nói của Tự Liên có vẻ như khó chịu ở bên ngoài vọng tới. Dậy đi, chuẩn bị đến sảnh, Từ Nương đang đợi đó. Bích Nguyệt ầm ừ một tiếng rồi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi đẩy cánh cửa ra. Ánh nắng ban mai chiếu vào người cô, kèm theo những làn sương của sáng sớm, khiến cho cô thanh khiết vô cùng. Từ Liên đứng sững người, Bích Nguyệt quá đẹp, ngay cả cô ta cũng thập phần ganh tị. Cô ta đi vòng quanh Bích Nguyệt một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, rồi gật đầu lia lịa. Đẹp, đẹp lắm. Thêm tí son phấn vào nữa, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng mà thân hình hơi gầy một xíu, cần phải tẩm bổ hơn. Bích Nguyệt đứng im nhìn cô ta ca ngợi mình, nhưng không hề thấy vui một chút nào. Cô cảm thấy trong ánh mắt của Tự Liên có chút gì đó mờ ám. Cô liền nói: Bà ta muốn Tự nương muốn sống thì hãy gọi như vậy. Từ hôm nay ta sẽ giám sát cô, ta sẽ đề xuất Tự nương về cô nhiều hơn. Cô may mắn khi gặp được ta đó. Bích Nguyệt ngạc nhiên, không hiểu cô ta nói cái gì, nhưng chắc chắn là không có ý gì tốt. Bèn hỏi: Từ nương muốn gặp tôi có chuyện gì? Không phải gặp cô, mà là gặp 6 người bọn cô. Gặp cả 6 người bọn tôi? Bà, Từ nương muốn gì? Chuyện đó tí nữa cô khác biết. Nếu cô muốn sống sót ở đây, thì phải đồng ý với ta một điều kiện. Ta sẽ đảm bảo mạng sống của cô trước mặt Từ nương, nếu như cô làm theo lời ta nói. Nhưng phải giúp ta một việc. Cô ta nhìn thẳng vào Bích Nguyệt với vẻ thích thú, liền đưa đôi tay sờ sờ lấy bờ má mềm mại của cô mà tấm tắc. Cô ngại ngùng tránh né, rồi ấp úng trả lời: Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Tôi chẳng có thứ gì để trao đổi với cô cả. Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Cô chỉ cần đồng ý hay không mà thôi. Cô khắc có thứ ta cần. Đây là lần đầu tiên ta ở nơi này mà tra điều kiện với một người đó. Cô nên hiểu, không phải ai cũng được may mắn như cô đâu. Bích Nguyệt nghe vậy thì hơi cau mày một chút. Cô thử biết rằng Tự Liên không hề có ý tốt, nhưng lúc này ở đây một mình đơn cô thế cô lại nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Sau một hồi cân nhắc, cô liền gật đầu một cái rồi nói: Được rồi, tôi đồng ý. Từ nương gọi chúng tôi đến có việc gì? Cũng chẳng có việc gì quan trọng, chủ yếu là dò hỏi cô đã học hết cuốn sách kia chưa thôi. Tự Liên nhìn Bích Nguyệt trả lời, ngay lập tức cô dừng lại nói: Cuốn sách để trong bọc vải hả? Đúng. Đừng nói với ta là cô chưa đọc qua nha. Tự Liên sắc mặt có phần gấp gáp, vội nói. Nhưng Bích Nguyệt lại nhăn nhó: Quả thật cuốn sách đó tôi chưa đọc qua. Trang đầu nó... Cô ta vội biến sắc, đưa mình chặn trước Bích Nguyệt. Cô, chẳng phải tối qua ta đã dặn rồi hay sao? Như thế này thì hỏng hết việc. Mẹ kiếp, sao cô không chịu nghe lời vậy? Cô còn muốn sống không hả? Bích Nguyệt hơi trung lên khi nghe Tự Liên giận dữ quát như vậy. Việc này có vẻ nghiêm trọng khi cô ta nhấn mạnh đến sinh mạng của mình mà không kìm lòng được nói: Tôi làm sao biết được chứ? Tự Liên hự lên một tiếng rồi bước đi. Đi thôi, tới đó rồi tính sau. Nhớ, Tự nương có hỏi cái gì cũng phải gật đầu, cho dù bảo cô chết cũng không được từ chối, nhớ kỹ chưa? Bích Nguyệt gật đầu một cái rồi hai người cùng rời đi. Ở nơi tiền sảnh, Từ Bà ngồi chỉnh tề trên chiếc ghế gỗ lớn đặt chính giữa căn phòng. Bên cạnh là con rết lớn đen bóng với hàng ngàn chiếc chân nhỏ đang quấn lấy cánh tay của bà ta. Bà Từ đưa tay chậm rãi vuốt ve thú cưng của mình, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn sang những cô gái đứng trước mặt. Bích Nguyệt cũng được Tự Liên đưa tới. Cả 6 người sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt đã hồng hào, có sức sống hơn hẳn. Bọn họ đều khoác trên người những bộ y phục mới, mỗi người mỗi vẻ, khác nhau, kiều diễm vô cùng. Tự Liên, con đem cho ta 6 chiếc giỏ ở kia tới đây. Tự Liên gật đầu, rồi đi vào trong góc nhà, hướng theo tay của bà Tự chỉ. Đặt trước mặt mỗi người một cái giỏ nhỏ, được đan lát bằng tre. Bọn họ nghi hoặc không hiểu bà ta định làm cái gì, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Tất cả đều kiêng dè con rết lớn kinh dị ở trên tay của bà ta. Bà Tự ho khan một tiếng, ánh mắt thâm sâu nhìn mỗi người. Cuốn sách ta đưa, các cô đọc qua hay chưa? 6 người đứng ngơ ngác nhìn nhau. Có người nhanh chóng gật đầu, có người hơi lưỡng lự một chút, cho cũng gật đầu lia lịa.

mà chước sang một bên. Khi đã đi được một quãng khá xa, cô mới dừng lại, đôi tay dựa vào một gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Cô sợ hãi thở gấp ra một hơi. Nơi này thật là đáng sợ mà. Nhưng cả người cô chợt sững lại. Dưới cái gốc cây mà cô đang nôn lại có một cái xác thối nữa, cũng đang trong thời kỳ phân hủy. Nhưng cái xác này có vẻ còn nguyên hơn nhiều. Ít ra khuôn mặt mới chỉ bị đám dồi ăn đi một nửa, nửa bên kia vẫn còn đầy đủ. Chân tay đều đã bị ăn hết phần thịt, chỉ còn lại xương trắng dính máu, trông vô cùng khủng khiếp. Cô chợt nhìn thấy trang phục của người này, nó có vẻ như giống người lúc nãy. Dường như bọn họ là cùng một đoàn và không may bỏ mạng tại đây. Trên đốt xương bàn tay người kia còn cầm theo một cái lệnh bài màu đen. Bích Nguyệt cố kiềm chế sự sợ hãi, bèn bẻ một khúc cây ở bên cạnh, khơi nó ra khỏi cái xác. Cô gạt mấy con dồi đang bò sang một bên, rồi xé một mảnh áo cầm lấy thứ kia. Trên tấm lệnh bài màu đen đó có khắc chữ Dương Gia, còn mặt sau thì ghi một câu: có ân khắc báo, có thù ắt trả. Bích Nguyệt bịt lấy mũi của mình, khẽ nói: Dương Gia. Dứt lời, cô cũng không nán lại để thưởng thức cái xác kia, mà lập tức rời đi. Nơi đây bị sương mù cùng với mùi thối bao phủ, khiến cho cô mất tập trung mà bị lạc đường. Đôi chân cứ vậy mà bước, dẫm lên lá khô, tiến sâu vào trong rừng lúc nào không hay. Càng lạc sâu vào trong rừng núi thì mùi xác chết cùng với sương mù càng dày đặc hơn. Nó khiến cho Bích Nguyệt cảm thấy ngột ngạt khó thở. Chỉ là một quãng đường ngắn mà cô đã phát hiện ra hàng chục bộ hài cốt cùng với những cái xác mới. Bước chân của cô không ngừng di chuyển, mỗi bước đặt chân xuống thỉnh thoảng dẫm lên vài bộ xương, vang lên những tiếng kêu ken két cao phút. Điều đó chứng tỏ nơi đây đang cực kỳ đáng sợ. Nhưng cũng đúng như những lời mà Từ Liên nói, quãng đường cô đi tuyệt đối an toàn, không hề gặp phải một chướng ngại gì. Tôi vẫn cảm nhận được những cặp mắt đáng sợ đang núp trong bóng tối mà nhìn mình, nhưng Bích Nguyệt cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng sự tĩnh mịch tràn ngập quán khí vô tận khiến cho lòng của Bích Nguyệt cũng phải lạnh trung. Cô, có ai không? Cô tôi với. Bỗng nhiên, giữa đám sương dày đặc kia, phía trước truyền tới một tiếng kêu cứu yếu ớt của ai đó. Bước chân cô run run, tinh thần cực kỳ khẩn trương bước về phía nơi phát ra âm thanh kia. Một lát sau cô cũng tới nơi. Phía trước mặt mình là một cô gái. Cô ta cũng đến đây cùng với Bích Nguyệt, trong đoàn 5 người đã được giao nhiệm vụ tới đây. Khi trông thấy Bích Nguyệt xuất hiện, cô ta liền vui mừng, yếu ớt nói: Cứu tôi. Bích Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, liền vội vàng bước lại. Cái bàn chân cô gái kia đang bị mắc kẹt dưới một đám lá khô lún sâu xuống nền đất, ngập đến gần đầu gối. Nhưng vệt máu còn vương lại trên những đám lá khô gần đó, cộng thêm với biểu hiện đau đớn của cô ta, chứng tỏ là bị thương không nhẹ. Bích Nguyệt thấy vậy liền khẩn trương tiến lại, ngồi xuống đỡ lấy cánh tay cô ta, rồi nói: Cô bị làm sao? Tôi đi đến đây á, thì hình như dẫm phải vào bẫy, không nhấc chân lên được. Cô giúp tôi với. Đợi chút. Bích Nguyệt vội vàng đưa bàn tay bới đống lá khô dưới đất, rồi nói: Cô bị thương nặng rồi. Nè, chịu đau một tí, tôi giúp cô rút nó ra. Cô gái kia cắn răng gật đầu một cái, các người dựa vào phía sau. Bích Nguyệt cũng không chậm trễ, cô nắm chặt lấy bắp chân người phụ nữ kia, cúi người dùng lực toan trút lên. Nhưng Bích Nguyệt không biết trong lúc cô đang chuẩn bị trút thì cô ta đột nhiên vươn người ra đằng sau, bàn tay nắm chặt lấy một viên đá nhọn gần đó. Nhưng lúc cô không để ý, bèn vung nhanh cánh tay lên hướng đầu Bích Nguyệt mà đập xuống. Bích Nguyệt dường như cảm giác được nguy hiểm, liền giật mình lên một cái, vội vàng buông bàn tay ra khỏi người cô ta. nghiêng người ngã nhào sang một bên, tránh lấy viên đá kia. May là cô phản ứng nhanh nhạy, nếu như chậm một chút để cho viên đá kia đập trúng đầu thì chỉ có vỡ sọ mà mất mạng thôi. Cô ngạc nhiên, hoảng sợ nói: Cô định làm gì? Khuôn mặt cô ta bỗng dưng lạnh tanh, nhấc nhẹ cái chân một cái. Cái chân lún sâu nhanh chóng được kéo ra khỏi lòng đất, để lộ ra một cái hố nhỏ có dấu hiệu đã được đào sẵn. Cô ta đứng dậy, tay nắm cục đá nhọn, đi về phía chỗ Bích Nguyệt đang ngã dưới đất. Rõ ràng cô ta không hề bị thương, mà chỉ giả vờ thôi. Cô gái kia bỗng nở một nụ cười độc ác, đáp lại: Không sao, chịu đau một chút thôi, rất nhanh cô sẽ được yên nghỉ. Bích Nguyệt lấy đôi tay chống mình lùi lại phía sau. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người kia, tại sao cô ta lại trở nên như vậy. Cô vừa lùi vừa nói: Tôi không đắc tội với cô, tại sao? Cô ta không trả lời, rất nhanh chạy lại, bàn tay nắm viên đá vung lên một cái, hướng vào đầu của Bích Nguyệt mà đập xuống. Nhưng lúc này đột nhiên cả thân người cô ta sững lại, thét lên một tiếng đầy đau đớn. Cả thân người hồng hào bỗng nhiên tím tái đi, những đốm đen bắt đầu nổi lên trên làn da trắng nõn rồi lan tỏa ra khắp toàn thân. Cô ta lập tức ngã nhào xuống bên cạnh, cả thân người quằn quại trên mặt đất, đôi tay bắt đầu đưa đi khắp cơ thể mà gãi lấy gãi để. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho Bích Nguyệt không thể nào tiếp nhận được. Cô nín thở nhìn về phía cô ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp, những nốt ruồi màu đen tím nổi lên như nấm, móng tay nhọn quắt cào liên tục lên lớp da. Cô ta cào mạnh đến nỗi lớp da mỏng phía bên ngoài cũng bị lôi ra, máu từ những vết xước chảy ra không ngừng. Cô ta không hề dừng lại mà cào mỗi lúc càng nhanh, càng mạnh hơn. Trong thoáng chốc, khuôn mặt đã bị cạo nát tới biến dạng. Từ trong lớp da của cô ta cạo ra, Bích Nguyệt trông thấy những con sáng nhỏ màu trắng, dài khoảng một đốt tay, mỏng như cây kim, đang luồn mình đào bới trong lớp thịt đó, lúc nhúc khắp nơi, số lượng không dưới 100.000 con. Cảnh tượng này làm cho cô phải lạnh cả sống lưng. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn xuống bàn chân cô ta, nơi đó có một vết rách nhỏ. Đám sáng trắng từ dưới đất bò ra thành đoàn, từ cái vết rách kia tranh nhau chui vào trong cơ thể. Rất nhanh, chưa tới một phút, cả người cô gái kia ngừng dãy dụa, cứ vậy mà nằm ngửa trên mặt đất chết đi. Trên cơ thể đó, những con sáng tập trung lại dày đặc, số lượng không ngừng tăng trưởng, từ dưới đất chui lên. Chỉ thoáng chốc, thịt trên người cô ta đã bị hàng triệu triệu con sáng này ăn cho sạch sẽ. Nhưng mà đám sáng trắng này ăn xong không hề trút đi, bọn chúng vẫn chưa no mà hướng về phía Bích Nguyệt đang ở gần đó. Sắc mặt của cô bỗng dưng trắng bệch như một tờ giấy. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một từ: chạy và chạy. Bích Nguyệt không hề chậm trễ mà quay người ngay, chạy thật nhanh không hề quay đầu về phía sau. Không biết cô chạy được trong bao lâu, thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống, khu rừng quỷ dị này vốn âm u nay lại càng thêm thập phần lạnh lẽo. Bích Nguyệt đã bị lạc, đang gấp gáp tìm lối ra chỗ hẹn với Từ Liên, nhưng bây giờ cô đã mất phương hướng, cơ hội thoát khỏi đây dường như là vô vọng. Đột nhiên bước chân cô đột ngột dừng lại. Bích Nguyệt như chết đi sống lại, vui mừng đưa mắt nhìn về phía trước. Giữa mảng rừng rạp lạnh lẽo này bỗng xuất hiện một căn nhà nhỏ đặt giữa một khoảng đất trống. Trong bóng tối đang dần bao phủ, cô trông thấy ánh đèn dầu hiu hắt từ trong ngôi nhà cũ nát chiếu ra. Cô lấy hết can đảm bước tới, đôi tay gõ lên chiếc cửa gỗ cũ kỹ. Có ai ở đây không? Chẳng có ai lên tiếng trả lời tiếng gọi của cô. Bích Nguyệt không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra rồi chậm chậm bước vào. Đây là phòng the của một người phụ nữ. Trong khuê phòng này đặt một chiếc giường đã tàn tạ, bên trên phủ đầy bụi, thậm chí còn nhìn thấy một ít màn nhện. Bên cạnh đó là một cái bàn trang điểm đặt ngay giữa phòng. Bên trên có một chiếc gương động, giống như cái được đặt ở trong phòng của Bích Nguyệt. Bàn trang điểm loại này rất cổ xưa, cũng đã phủ đầy bụi bặm, thậm chí tràn ngập khe nứt, còn có một góc bị thủng đi. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy ở trên bàn một vệt máu khô, không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi. Một gian khuê phòng cũng chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn trang điểm được trang trí giản đơn, nhưng nó lại làm cho cơ thể của cô trung lên bần bật. Bởi vì phía trước chiếc bàn trang điểm đó có xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Đó là một cô gái có mái tóc đen thật dài, mặc váy dài màu đỏ. Cô gái này đưa lưng về phía Bích Nguyệt, nâng một tay lên soi vào trong cái gương vỡ nát để chải đầu, đồng thời cất lên một bài động dao. Cắn miếng thịt nuôi trùng, uống bát máu luyện thi. Họ Từ giống họ Dương, sống chết không thể quản. Thánh nữ còn đồng trinh, Từ Dương đều muốn có. Bích Nguyệt không dám cử động. Cô từ sau lưng nhìn lại cô gái này, rõ ràng cô ta chỉ có một cánh tay. Nàng vừa xuất hiện liền làm cho gian phòng trở nên rét lạnh căm. Sự lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, làm cho Bích Nguyệt lập tức phải che miệng lại. Cô sợ rằng không kìm được nỗi sợ mà thét lên, có thể sẽ quấy rầy đến sự hào hứng ca hát của cô gái kia. Bích Nguyệt đã sợ hãi tới cực điểm rồi. Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng áp lực của đối phương như chèn ép lấy tinh thần của cô, chẳng khác nào bị một ngọn núi chọc trời đè ép lên thân thể. Vào cái lúc này cả cơ thể cô run rẩy, cẩn thận từng bước lui về phía sau, muốn tìm đến cửa ra của gian phòng này để mà chạy trốn. Thế nhưng khi tìm được một phòng thì Bích Nguyệt tuyệt vọng khi phát hiện ra căn nhà cô mới vừa bước chân vào không hề có cửa. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Bích Nguyệt trong lòng lo lắng mà trên lên. Đột nhiên lúc này cô gái đang soi mặt vào tấm gương nát vụn kia, vừa chải đầu vừa ca hát kia, dường như đã nhận ra cô đang ở phía sau lưng. Cánh tay đang chải đầu của cô ta bỗng dưng ngưng lại, đồng thời tiếng hát cũng im bặt đi. Cô vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trái tim đập lên liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bích Nguyệt vẻ mặt như đưa đám, vội vàng lên tiếng: Tôi không có ý quấy rầy cô, tôi chỉ muốn ở lại nhờ một đêm. Nếu cô không thích á thì tôi có thể rời đi ngay bây giờ. Nhưng cô vừa nói xong câu đó thì cô gái đang hát đang chảy đầu kia bỗng nhiên cử động cái cổ một chút, rồi chậm rãi quay đầu lại. Bích Nguyệt giống như bị một tia sét đánh trúng vậy, đôi chân mềm nhũn ra mà hét lên: Quỷ! Trên gương mặt không hề có mũi, cũng chẳng có mắt, không có miệng, cũng không có bất kỳ một ngũ quan nào cả. Trời ơi, đó là một cái mặt trống rỗng. Trong đầu Bích Nguyệt cảm giác hô hấp của mình cực kỳ khó khăn, vội vàng lùi lại thật nhanh. Đúng lúc này thì từ phía sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay xuất hiện, nắm lấy bả vai của cô mà kéo mạnh. Đầu óc cô quay cuồng, rồi mơ hồ mà ngất đi. Đồng thời cơ thể của Bích Nguyệt cũng dần mờ đi, rồi lập tức biến mất trong căn phòng quái dị kia. Ngay khi cô vừa biến mất thì bên trong căn phòng ấy, trên mái tóc của cô gái nọ đột nhiên dài ra, cuộn tròn, đâm thẳng vào cái chỗ vừa nãy Bích Nguyệt đứng, như vô vàn mũi kim nhọn đâm tới. Một mái tóc vô cùng quỷ dị tốc độ lại cực nhanh, gây ra những tiếng xé gió đến rợn người. Có thể tưởng tượng ra, nếu như Bích Nguyệt còn lưu lại ở chỗ này thì hiện tại đã như ngàn mũi kim đâm chết, cả người sẽ giống như một cái tổ ong, chết không toàn thây. Một lát sau, những sợi tóc dần co rút lại. Cô ta ngồi bên cạnh bàn trang điểm cũng quay đầu. Gương mặt không có mắt kia một lần nữa sâu vào trong tấm gương, chậm chậm khầm lượt lên chải tóc. Đồng thời tiếng hát của cô ta lại tiếp tục vang vọng ra tứ phía. Cắn miếng thịt nuôi trùng, uống bát báo luyện thi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma Nạn Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nha.